Tuyệt thế dược thần, chương 821, triệt để phá giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác còn chưa phát giác ra có cái gì. Cái này một già một trẻ nghe vậy nhưng lại sắc mặt đại biến, ngươi như thế nào sẽ biết càn khôn côn pháp? Thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc nói. Ha ha, một bộ côn pháp mà thôi, biết có cái gì kỳ quái hay sao? Diệp Viễn cười nói, một bộ côn pháp mà thôi, hắc hắc, thật đúng là dõng dạc. Ngươi sẽ không cho rằng, ngươi nhận thức càn khôn côn pháp tựu rất giỏi đi à nha? Một cái nhỏ nhỏ vô lượng cảnh, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Thiếu niên cười lạnh nói, rất hiển nhiên, hắn đối với Diệp Viễn thái độ rất không thoải mái. Bộ này càn khôn côn pháp, thế nhưng mà hắn sư tôn tuyệt kỹ thành danh, uy lực tuyệt luân. Diệp Viễn đích thoại ngữ ở bên trong, rõ ràng tràn đầy khinh thị, hắn có thể nào thoải mái. Diệp Viễn nghe vậy thản nhiên nói, ta tự nhiên không hội cảm giác mình nhiều rất giỏi, thế nhưng mà cũng không dùng làm một bộ đồ côn pháp có nhiều rất giỏi. Đồ hỗn chướng, người cũng đã biết, truyền cho thông thiếu gia bộ này côn pháp là người nào. Một câu, làm cho Tôn Bá triệt để nổi giận, một cỗ làm cho người ta sợ hãi uy áp khuếch tán ra, làm cho tất cả mọi người là tóc gáy ngược lại. Đạo huyền cảnh, quả nhiên là đế cấp cường giả, cái này một già một trẻ, rốt cuộc là cái gì địa vị? Bạch võ vực chưa từng có nhìn thấy qua cường đại như thế võ giả, chẳng lẽ bọn họ là theo mặt khác vực đến hay sao? Vì cái gì ta cảm giác lão nhân này uy áp, giống như so thánh chủ còn cường đại hơn. Trước mắt lão nhân này cường đại, xa xa vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Tại lão nhân này trước mặt, bọn hắn vậy mà không hứng nổi chút nào phản kháng dục vọng. Bọn hắn thậm chí có loại cảm giác, lão nhân này so thánh chủ còn cường đại hơn. Đạo huyền cảnh cực kỳ huyền diệu, tiến vào đạo huyền cảnh về sau, đối với võ giả mà nói giống như là tiến nhập một cái thế giới khác, cùng trước khi cảnh giới là hoàn toàn bất đồng. Đừng nhìn bạch võ vực có nhiều thiên tài như vậy võ giả, nhưng là có thể đột phá đạo huyền cảnh, cũng chỉ có như vậy rải rác mấy người. Đột phá đạo huyền cảnh độ khó, thậm chí so với trước sở hữu cảnh giới cộng lại, còn muốn khó. Cho nên lão nhân này khẽ động nổ, phảng phất thiên địa chịu biến sắc. Diệp Viễn kiếm ý chậm rãi căng ra, phảng phất cho mình gia tăng lên một cái bình chướng. Mặc cho Tôn Bá uy áp cường đại trở lại, cũng thì không cách nào làm cho hắn động dung mảy may. Có lẽ Diệp Viễn tại Tôn Bá trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng là ngũ giai vô thượng chân ý, dùng để chống đỡ loại này uy áp, nhưng lại vậy là đủ rồi. Cảm nhận được Diệp Viễn kiếm ý, thiếu niên sắc mặt phải biến đổi. Ngũ giai vô thượng kiếm ý, thật sự là không thể tưởng được. Tại nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố Nhưỡng ở bên trong, rõ ràng còn có như thế yêu nghiệt. Xem ra, ta ngược lại là coi thường ngươi. Bất quá, nếu như cái này là người hung hăng càn quấy vốn liếng, chỉ sợ còn chưa đủ. Thiếu niên rất là ngoài ý muốn nói. Hừ, ngũ giai vô thượng chân ý thì thế nào? Dám vũ nhục càn khôn côn pháp, làm cho lão nô thay thiếu gia giết hắn đi. Tôn Bá sát khí lộ ra nói. Chậm đã. Tiểu tử này cùng ta niên kỷ tương tự, lĩnh ngộ chân ý cảnh giới rõ ràng so ta còn muốn cao, đáng giá bổn thiếu gia xuất thủ. Hắn rõ ràng dám coi rẻ càn khôn côn pháp, tự làm cho bổn thiếu gia dùng cái này côn pháp chấn giết hắn đi, cũng coi như hắn chết có ý nghĩa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, thiếu niên trường côn vung lên, cường đại côn ý trực tiếp phun phát ra tới. Tiểu tử, ngươi có tư cách biết rõ bổn thiếu gia tính danh. Nhớ kỹ, bổn thiếu gia gọi La Thông. La Thông không nói hai lời, trực tiếp đem gậy gộc cho rằng roi, hướng về Diệp Viễn đỉnh đầu tự bổ xuống. Lần này thế đại lực chìm, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp rút ra tinh nguyệt kiếm, thủ đoạn chấn động, trường kiếm run lên, đúng là trực tiếp đem La Thông gậy gộc đẩy ra. Hảo tiểu tử, có chút bổn sự, lại ăn bổn thiếu gia một gậy. Hoành Tảo Thiên Quân, một chiêu này đồng dạng uy lực cường hãn vô cùng, nhưng là Diệp Viễn lại như là sớm thấy rõ La Thông côn pháp đồng dạng, tinh nguyệt kiếm sớm sẽ chờ tại chỗ đó, lại là đơn giản địa đẩy ra gậy gộc. Sinh tử một đường, không gì kiêng kỵ, thiên mã hành không, La Thông côn pháp đại khai đại hợp, uy thế cực thịnh, thấy tất cả mọi người là một hồi hãi hùng khiếp vía. Trách không được cái này La Thông có thể quét ngang bạch võ vực sở hữu thiên tài, thực lực của hắn, cùng Bạch Võ Vực đám thiên tài bọn họ, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Hắn côn ảnh phía dưới, cơ hồ nhìn không tới Diệp Viễn hoàn thủ chỗ trống. Xích Hà Thánh Địa mọi người nguyên một đám tâm đều nâng lên cổ họng bên trên, đều vì bọn họ thiếu chủ ngắt đem đổ mồ hôi. Kể từ bây giờ tình huống này đến xem, hắn vừa rồi đối phó Nạp Lan Hồng căn bản cũng không có dùng đem hết toàn lực. Nếu như là trước mắt những chiêu thức này, chỉ sợ Nạp Lan Hồng liền một chiêu đều ngăn cản không xuống. Thiếu chủ có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cực kỳ rất giỏi rồi. Nhưng mà lúc này, Tôn Bá ở một bên sắc mặt nhưng lại càng ngày càng khó coi. Hắn là đạo huyền cảnh võ giả, thấy rõ lực căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. La Thông nhìn về phía trên chiếm hết ưu thế, kỳ thật căn bản chính là một mực đang ở hạ phong. Nếu như không phải Diệp Viễn so La Thông thấp một cái đại cảnh giới, La Thông lúc này đã sớm bị thua. Cái này Diệp Viễn, tựa hồ đối với càn khôn côn pháp cực kỳ hiểu rõ, La Thông từng chiêu từng thức, đều bị Diệp Viễn nhìn thấu rồi. Diệp Viễn mỗi lần công kích đều là phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, liền nguyên lực đều không có tiêu hao bao nhiêu. Nhưng là công kích của hắn điểm, mỗi lần đều là La Thông côn pháp bên trong nhược điểm, làm cho La Thông cực kỳ khó chịu. Nếu như Diệp Viễn nguyên lực đầy đủ, hắn thậm chí một chiêu có thể làm cho La Thông bại trận. Cái này, điều này sao có thể, càn khôn côn pháp thế nhưng mà cửu giai vũ kỹ, chủ nhân dựa vào nó tu luyện đến thần vương cảnh giới, uy lực cường hãn vô cùng. Thông thiếu gia đã có phần được chủ nhân chân truyền, mặc dù không đạt được trình độ của người của hắn, cũng không có khả năng bị một cái vô lượng cảnh triệt để phá giải a. Tôn Bá trong nội tâm rung động vô cùng, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, một cái thần vương cấp bậc côn pháp, rõ ràng cứ như vậy bị phá giải thương tích đầy mình. Trước mắt thiếu niên này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Trách không được hắn liếc tựu nhận ra càn khôn côn pháp, xem ra hắn đối với bộ này côn pháp cực kỳ hiểu rõ, thậm chí liền côn pháp sơ hở đều nhất thanh nhị sơ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên kia rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng chỉ có đả bại không được thiếu chủ. Ta nhổ vào, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi hy vọng Diệp thiếu chủ bại trong tay người khác? Làm sao có thể, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Tựa hồ Diệp thiếu chủ đến bây giờ mới thôi, vẫn luôn là dùng nguyên lực tại chiến đấu, căn bản không có vận dụng thân thể lực lượng. Nếu như hắn vận dụng thân thể lực lượng, chắc có lẽ không là loại này cục diện a. Ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là có chút ít kỳ quái. Bất quá nói đi thì nói lại, lại có ai có thể nhìn thấu Diệp thiếu chủ? Đảo mắt đi qua 400-500 cái hiệp, càng đánh mọi người càng là kỳ quái. Bọn hắn đối với Diệp Viễn lo lắng cũng càng ngày càng ít. Từ vừa mới bắt đầu, La Thông tựu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng mà 400-500 cái hiệp ra rồi, hắn vẫn không có đánh bại Diệp Viễn. Ở trong đó khẳng định có cái gì kỳ quặc. Keng! Lại là một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, hai đạo nhân ảnh rốt cục tách ra. La Thông nắm chặt trường côn, cả người thở hồng hộc, lại là có chút thở không ra hơi, hiển nhiên nguyên lực tiêu hao phi thường đại. Trái lại Diệp Viễn, nhưng lại khí định thần nhàn địa đứng ở nơi đó, như một không có việc gì người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.